Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, 7, không biết như thế nào. Mạnh Định nhìn nữ giám đốc cùng Thi Vinh nói chuyện, trong lòng luôn có điểm không thoải mái, ngày thường bọn họ hai người ở bên nhau thời điểm. Là dung không dưới người thứ ba. Mạnh Định trước nay chưa thấy qua Thi Vinh cùng người khác ở bên nhau khi là bộ dáng gì. Nàng biểu tình có điểm mờ mịt, nhưng càng có rất nhiều nghi hoặc cùng mất mát, thật giống như vẫn luôn thuộc về chính mình đồ vật. Đột nhiên không hề thuộc về chính mình, cũng như là dưỡng một con mèo con. Ngươi cho rằng hắn chỉ biết cùng ngươi thân cận, chỉ thích ngươi, nhưng đột nhiên có một ngày phát hiện, hắn kỳ thật cũng không phải chỉ thích ngươi. Hắn thích tất cả nhân loại, tuy rằng Thi Vinh đối nữ giám đốc thái độ thập phần lãnh đạm. Nhưng Mạnh Định vẫn cứ cảm thấy không thoải mái. Nàng nhìn chính mình đôi tay, không hiểu chính mình vì cái gì sẽ có tiến lên đem Thi Vinh mặt che khuất xúc động chờ đến vị kia. Nữ giám đốc rời đi, Mạnh Định nhìn nàng đối Thi Vinh tự tin cười, cầm công văn bao rời đi, nhìn lại trong gương chính mình, kiều kiều tiểu tiểu, giống như cả đời đều sẽ không lại lớn lên giống nhau. Tuy rằng nàng không cảm thấy lớn lên có cái gì hảo. Nhưng xem Thi Vinh bộ dáng, rõ ràng đối chính mình cùng đối vừa rồi nữ nhân kia không giống nhau, nàng không biết nên như thế. Nào hỏi, một lòng cũng là ngây thơ mờ mịt, liền chiều Thi Vinh bên người thấu. Thi Vinh đang xem văn kiện, thấy Mạnh Định cọ đến chính mình bên người, liền dùng tay xoa xoa nàng mềm mại đầu nhỏ, nói. Ta đem điểm này xem xong liền bồi ngươi được không? Rõ ràng là hắn bị thương, lại làm đến giống như Mạnh Định bị thương giống nhau, Mạnh Định không nói gì. Chỉ là ôm Thi Vinh cánh tay an tĩnh mà nhìn, chờ thêm một lát, đương Thi Vinh xem đến nhập thần thời điểm, nàng đột nhiên hỏi, ngươi, thích, nàng, sao, tuy rằng mở miệng nói chuyện đã có đoạn nhật tử, nhưng Mạnh Định vẫn cứ là lắp bắp. Cho nên nàng nói chuyện thời điểm sẽ cố tình thả chậm tốc độ. Nói như vậy nghe tới không quá mệt mỏi, Thi Vinh sửng sốt một chút. Thích trai, hắn là thật không phản ứng lại đây. Từ đầu tới đuôi hắn trong lòng cũng chỉ có Mạnh Định một người. Trừ bỏ nàng hắn ai đều không bỏ ở trong mắt, này sẽ nghe Mạnh Định hỏi. Hảo một trận mới hiểu ngầm đến nàng là nói vừa rồi cái kia nữ cấp dưới, Thi Vinh tâm đột nhiên liền. Ngọt lên, hắn lặng lẽ liếc Mạnh Định liếc mắt một cái, thấy nàng nghiêm túc hỏi, trong mắt lại có nàng chính mình cũng không tất biết vội vàng. Thật giống như là đắm chìm trong bóng đêm người đột nhiên thấy được sáng sớm ánh rạng đông. Thi Vinh châm trước vài giây, không đáp hỏi lại, vì cái gì hỏi như vậy? Tiểu nữ nhân kiều đà đà mà túm hắn ngón tay, chần chừ nói, ngươi, vừa mới. Cùng nàng, nói chuyện, nói xong, ngập nước mắt thấy Thi Vinh, giống như ở lên án hắn, chỉ lo cùng người khác nói chuyện, đều không để ý tới ta. Thi Vinh mỉm cười, nếu không phải bị thương làm cho không thể động, hắn nhất định sẽ vui sướng nhảy lên, đó là bởi vì có rất nhiều công tác nàng không làm chủ được. Mạnh Định chớp chớp mắt, giống như nghe hiểu lại giống như không nghe hiểu, khuôn mặt nhỏ thượng vẫn cứ là mặt vô biểu tình. Nhưng đáy mắt rõ ràng là thực hoang mang, nàng cảm thấy Thi Vinh giống như ở nói sang chuyện khác. Nhưng nàng lại chảo không được Thi Vinh chủ đề, giống như minh bạch hắn đang nói cái gì, lại giống như hoàn toàn không hiểu, cùng như vậy nam nhân ở chung thật là đáng sợ. Bởi vì hắn tùy thời đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấu ngươi. Nhưng mà ngươi đối hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, cái này đề tài cứ như vậy không giải quyết. Được gì, thực mau Thi Vinh ở trên giường bệnh nằm gần một tháng. Rốt cuộc, Quý Ngũ làm ra một chiếc xe lăn, đỡ Thi Vinh ngồi trên đi. Mạnh Định liền đẩy hắn ở bệnh viện trong hoa viên đổi tới đổi lui, này xe lăn kỳ thật là chạy bằng. Điện, Thi Vinh dùng hoàn hảo tay liền có thể tự do thao tác. Nhưng Mạnh Định giống như thực thích đẩy chơi. Thi Vinh cũng liền tùy nàng đi, hai người ở trong hoa viên đi dạo một lát. Thi Vinh thấy Mạnh Định trên trán có mồ hôi mỏng, liền đề nghị đến dưới tàng cây nghỉ ngơi một hồi. Mạnh Định thực vui sướng mà đẩy hắn qua đi. sau đó ngồi xổm xuống đi cho hắn đấm chân. Thi Vinh hoảng sợ, vội vàng hỏi nàng làm gì vậy? Mạnh Định nói cho hắn là cùng hộ công học, chính là vẫn luôn không có tác dụng, kỳ thật nàng kia tiểu cánh tay tiểu nắm tay. Nơi nào có cái gì lực đạo, Thi Vinh đơn giản là hưởng thụ nàng đối chính mình khó được quan tâm cùng chân tình. Có lẽ là tâm lý nhân tố, hắn thế nhưng thật sự cảm thấy thoải mái rất nhiều, Mạnh Định đấm một hồi kỳ thật cũng mệt mỏi. Thi Vinh cúi đầu cầm nàng mềm mại tay nhỏ, ôn nhu cười, hảo, ngồi vào ta trên đùi tới, kia nàng nào dám nha. Hắn chân còn không có hảo đâu, nhưng Thi Vinh thực kiên trì. Khó được muốn bảo bối của hắn ngồi dưới đất sao, vì thế Mạnh Định như đứng đống lửa. Như ngồi đống than mà làm được Thi Vinh trên đùi, động cũng không dám động một chút, sợ áp thương hắn hoặc là thế nào. Thi Vinh ôm lấy nàng eo thon, Mạnh Định liền tò mò mà đi khảy hắn đen nhánh đầu tóc đúng lúc này. Cách đó không xa đi tới một nam một nữ, nữ nhân bụng hơi hơi phồng lên, thoạt nhìn là mang thai. Nam nhân thật cẩn thận mà đỡ tay nàng, hai người ở chung phi thường hòa hợp, cái loại này ấm áp không khí làm người nhìn nhịn không được hâm mộ, Mạnh Định tò mò mà nhìn sẽ. Kia đối nam nữ cách một cái tiểu hoa phố ngồi xuống. Nữ nhân đem đầu gác ở nam nhân trên vai, thanh âm nhẹ nhàng, ta nếu là không còn nữa, người nhưng làm sao bây giờ đâu, đừng nói chuyện lung tung, phi phi phi. Hư không linh tốt linh, nam nói, nữ nhân vẫn cứ nói. Người biết rõ, đừng nói, nam nhân trong thanh âm mang theo cầu xin cùng khóc nức nở. Đừng nói, chúng ta cứ như vậy hảo hảo quá đi xuống được không? Vĩnh viễn không xa rời nhau, người đã quên sao, chúng ta kết hôn ngày đó phát quá thề. Đời này đều không xa rời nhau, nữ nhân cũng khóc. Chính là ta, Mạnh Định nghe nghe. Cũng vì kia thê lương ngữ cảnh cảm thấy thương tâm, nhưng lại hoàn toàn không hiểu đối phương vì cái gì muốn nói như vậy. Nếu đã nói tốt đời này đều không xa rời nhau, lại vì cái gì còn muốn bi thương rớt nước mắt đâu. Lúc này nam nhân nói, chúng ta là danh chính ngôn thuận phu thê, lãnh giấy hôn thú, ai đều không thể đem chúng ta tách ra, trên thế giới này chỉ có ngươi cùng ta là mệnh chung chú định. Liền tính tất cả mọi người không ở cùng nhau, chúng ta cũng sẽ không chia lìa, nữ nhân không nói chuyện. Nhưng Mạnh Định cùng Thi Vinh đều nghe được đến nàng nghẹn ngào thanh. Chính là hài tử, không có quan hệ, người sẽ không có việc gì, hài tử, cũng sẽ không có việc gì, lời tuy nói như vậy. Nhưng nói đến hài tử thời điểm, nam nhân thanh âm rõ ràng lây dính tuyệt vọng, chúng ta mong đứa nhỏ này mong lâu như vậy. Đây là chuyện tốt, hắn rốt cuộc tới, chúng ta hẳn là cảm thấy vui vẻ mới đúng rồi. Nữ nhân ô ô khóc lên, chính là ta sinh không được hắn, ta chỉ còn 3 tháng có thể sống, nhưng hài tử mới 1 tháng, thế gian nhất tuyệt vọng sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Muốn làm một cái mẫu thân, nhưng là liền sinh hạ hài tử hy vọng đều không có. Sớm mà hy vọng hài tử đã đến. Nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở cái này thời khắc một cái khỏe mạnh. Lại chú định vô pháp sinh ra hài tử, bọn họ vợ chồng hai người thanh âm đều rất nhỏ. Nhưng trong đó ẩn chứa bi thương cùng tuyệt vọng gọi người nghe xong đau triệt nội tâm ơ siêu mạnh. Định nghe nghe, liền quay đầu hỏi Thi Vinh, bọn họ vì cái gì như vậy thương tâm? Ngoà kép, hết chương.